Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 823, chương 822. Muốn chơi trốn tìm à? Hắn không có quá nhiều đi hỏi dò, là làm sao tìm được đến bom. Mọi người có mọi người phương pháp, không cần thiết truy nguyên. Hiện tại du thuyền ở vị trí nào? Đã đến biển quốc tế, lại quá mấy tiếng liền muốn chuẩn bị đi ngược lại. Cái này du thuyền bản thân không có chỗ cần đến, chính là ở trên biển đi bộ một vòng, sau đó lại trở lại. Biển quốc tế a, cho dù hiện tại nhường đội gỡ bom ngồi máy bay trực thăng qua đi, cũng muốn mấy tiếng sau khi mới có thể đến. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu có chút lo lắng lên. Vạn nhất gỡ bom nhân viên còn chưa tới, bom liền nổ làm sao bây giờ? Không được. Còn phải sắp xếp một hồi nhân viên cứu viện bất cứ lúc nào đợi mệnh. Không có chuyện gì, du thuyền trở lại vịnh Tokyo còn có tương đối dài một quãng thời gian. Tên vô lại lắp bom cũng là có mục đích. Ở trước mắt không đạt thành trước, hắn sẽ không có như vậy nhanh làm nổ bom. Kamikawa-san cũng không phải làm sao lo lắng. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa tên vô lại bản thân cũng ở trên du thuyền. Hắn không có khả năng lắm ở biển quốc tế lên làm nổ bom. Không phải vậy cho dù hắn thừa lên thuyền cấp cứu rời đi du thuyền, kết quả cũng chỉ có thể phiêu lưu, sau đó chết ở mênh mông vô bờ trên biển. Nói cũng đúng, chấm ngoặc kép, Amuro Turu cảm thấy cũng là chuyện này. Một người cho dù cưỡi thuyền cấp cứu, nhưng tung bay ở bao la vô bờ trên Thái Bình Dương, cái kia thật sự cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó tên vô lại muốn động thủ. Vậy cũng là du thuyền tiến vào Nhật Bản hải vực sau khi mới sẽ động thủ. Bằng không không chỉ chính hắn không cách nào thu được cứu viện, một chỉnh tìm thuyền người đều muốn chôn cùng. Kamikawa-san cảm thấy tên vô lại hẳn là không muốn tòa soạn báo đến làm cho tất cả mọi người vì hắn chôn cùng. Đương nhiên cũng không bài trừ tên vô lại thật sự có như vậy phát điên. Ta không biết bom là ai sắp đặt, hộp điều khiển từ xa lại ở ai trong tay. Có điều ta cảm thấy hẳn là này tìm trên thuyền liên quan nhân viên làm. Chức trách phỏng chừng còn rất cao, bằng không là không có cách nào lắp đặt nhiều như vậy bom. Kamikawa-san nói chính mình một ít suy đoán, nói chung, nhường tổ gỡ bom lại đây thời điểm làm ra ngụy trang. Đối với du thuyền phương diện tìm cái lý do nói cho qua. Nếu bị tên vô lại phát hiện, dẫn đến đối phương làm nổ bom liền không tốt. Đến thời điểm ta nhường bọn họ sắp tới thời điểm trực tiếp liên hệ ngươi. Chính ngươi nhiều cẩn thận, có tình huống ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Amuro Turu mặc dù có chút lo lắng, nhưng này lo lắng cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ là viễn trình cung cấp viện trợ. Cúp điện thoại, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hy vọng gỡ bom nhân viên đến thời điểm hết thảy đều còn không phát sinh đi. Sonoko nằm ở trên ghế nằm, nguyên bản hơi có chút chờ mong tắm nắng ăn điểm tâm. Nhưng giờ khắc này nằm trên ghế nằm, nàng nhưng chút nào không nhấc lên được tinh thần đến. Nàng hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy tẻ nhạt cực độ. A San đến cùng đi đâu a? Ta thật nhàm chán a. Chấm ngoặc kép, nàng mới vừa nhắc tới xong, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, một tấm quen thuộc mặt đảo ngược xuất hiện ở trước mắt của nàng. Làm sao, nhớ ta rồi sao? Nhìn thấy Kamikawa-san, Sonoko kinh hỉ dị thường. Nha, người đi đâu? Kamikawa-san chặn lại trán của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ. Ở trên du thuyền khắp nơi chuyển động. Ăn điểm tâm chưa? Ăn. Kamikawa-san đi tới bên cạnh nàng không ghế nằm ngồi xuống. Gió biển thổi biết dùng người đặc biệt thư thích. Hắn tạm thời cũng không tính đem trên du thuyền có bom chuyện này nói cho bọn họ biết. Nói cho bọn họ biết trừ đồ tăng khủng hoảng không có một chút tác dụng nào. Conan tên kia hắn tạm thời cũng không có ý định nói. Tên kia quá nhảy, biết sau khi không chắc muốn làm ra chút gì đến. Hiện nay hắn cần phải làm là các loại gỡ bom nhân viên lại đây. Sau đó đem du thuyền bên trong những kia bom cho hủy đi. Hiện tại mới sáng sớm 9 giờ. Còn sớm, các loại trở lại Nhật Bản hải vực đoán chừng phải buổi chiều. Mori đại thúc đây. Hắn lại đây thời điểm ở xung quanh nhìn một vòng. Conan cùng mấy cái tiểu hài tử đều ở. Nhưng không thấy Mori Kogoro. Đại thúc phỏng chừng là xem mỹ nữ đi đi. Mori Kogoro liền như vậy mấy thứ mê. Hút thuốc uống rượu xem mỹ nữ. Thực sự là quá tốt đoán. Xem ra đại thúc tinh thần còn rất tốt mà. Tối hôm qua dáng dấp kia khiến người cho rằng hắn muốn đổi tính đây tương đương tối hôm qua dáng dấp kia. Thực sự là không giống bình thường Mori Kogoro à. Nếu không là phía sau hắn uống say lộ ra nguyên hình. Sợ là thật sự muốn cho người cho rằng hắn đổi tính. Hai người đang ngồi tán gẫu. Mấy tên tiểu quỷ lại đây nghĩ lôi kéo hai người đồng thời chơi trốn tìm. Sonoko có chút ý động. Nàng nhìn về phía Kamikawa-san. Mấy cái tiểu hài tử cũng nhìn lại. Kamikawa Kaka có muốn hay không theo chúng ta đồng thời chơi trốn tìm? Không được. Chính các ngươi chơi đi. Kamikawa-san đối với chơi trốn tìm không hứng thú gì. Hắn vừa mới ở trên thuyền quay một vòng. Không có hứng thú lại lượn một vòng. Hắn đối với bên cạnh có chút dao động bất định Sonoko nói. Muốn chơi liền đi chơi đi. Chú ý an toàn. Vậy ta đi chơi. Nghe được Kamikawa-san nói như vậy. Sonoko cũng sẽ không xoắn suýt. Theo mấy cái người bạn nhỏ cùng đi chơi trốn tìm. Trừ Kamikawa-san cùng tiến sĩ không chơi ở ngoài. Trò chơi này trên căn bản toàn viên đều gia nhập. Hai cái học sinh cấp 3. Cộng thêm 5 cái tiểu hài tử. Bắt đầu tràn đầy phấn khởi thương thảo quy tắc trò chơi. Thời gian là 30 phút. WC cùng phòng tắm lộ thiên. Gian phòng cũng không thể trốn. Tán thành. Như vậy chúng ta kéo. Búa. Bao đến quyết định ai làm quỷ đi. Sonoko vén tay áo lên. Tràn đầy phấn khởi chuẩn bị mở làm. Nhưng mà thật giống như là bị vận xui bao phủ như thế. Ở hết thảy mọi người ra bên trong kéo tình huống. Nàng một người ra bố. Sau đó trở thành duy nhất cái kia quỷ. Cần một người ở trong vòng nửa canh giờ ở này chiếc to lớn du thuyền tìm tới tất cả mọi người. Sonoko tỉ tỉ làm quỷ. Nàng toàn bộ mặt nhất thời nhăn thành khổ qua. Chờ đã. Ta không có cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới các ngươi tất cả mọi người. Chắc chắn không thể. Vậy thì nhiều hơn nữa tìm một người làm quỷ đi. Một người muốn tìm tới mọi người chúng ta quả thật có chút khó. Ayumi vô cùng hiểu ý. Lúc này đưa ra tăng thêm nữa một người làm quỷ. Sau đó Haibara không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành một cái khác quỷ. Nàng hai tay giấu túi. Mặt không hề cảm xúc đứng ở Sonoko bên cạnh. Mà Sonoko mặt khổ. Một mặt ủ rũ. Kamikawa-san ở bên cạnh nhìn ra thú vị. Cái này tổ hợp ở quỷ dị đồng thời lại có một loại không tên phối hợp cảm giác. Chỉ là đáng tiếc tiểu ai hiện tại là tóc ngắn. Tóc cũng nhuộm đen. Bằng không hai người bọn họ đồng dạng tóc màu trà người đứng chung một chỗ còn rất như tỉ muội. Người cái kia huy chương cho ta mượn một hồi. Sonoko chỉ về Genta ngực gài cái kia huy chương. Có vật này nàng tìm tới người cũng dễ liên hệ. Ấy, cho ngươi. Genta đem huy chương đưa cho nàng. Trò chơi bắt đầu. Mấy cái đứa nhỏ động tác nhanh chóng phân tán ra đến. Sonoko cùng Haibara lẫn nhau trầm mặc đứng ở góc tối. Chờ bọn họ giấu kỹ. Sonoko không quá thích ứng cùng Haibara chờ cùng nhau. Thực sự là đứa trẻ này quá cao lạnh. Ở trước mặt nàng luôn có một loại chính mình rất ngây thơ cảm giác. Đối xử nàng cũng không cách nào như đối xử Ayumi Mitsuhiko bọn họ như vậy tùy ý. Nàng thậm chí không tìm được có thể giao lưu đề tài. Hai người trầm mặc đứng. Cũng không biết nên nói cái gì. Trong không khí tràn ngập một luồng lúng túng mùi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.